Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512 lại muốn luyện đan. Trương Húc cảm thấy, chính mình khẳng định cùng Tam Tinh có hữu duyên, ở ông lão lòng bàn tay, là một viên tuyết ngọc Tam Tinh, tuy rằng nhỏ một chút, nhưng tuyệt đối là tuyết ngọc Tam Tinh. Ông lão nhìn Trương Húc, tiểu tử, người quả nhiên biết vật này, nếu biết. Thì nên biết vật này có bao nhiêu quý giá đi. Nói, ông lão kéo Trương Húc tay. Liền đem tuyết ngọc Tam Tinh nhét vào Trương Húc trong tay. Nhớ kỹ, có thể luyện cửu chuyển hoàn hồn đan. Luyện cho ta một viên. Ông lão vẻ mặt trịnh trọng. Trương Húc mộng ép, vậy thì đem tuyết ngọc Tam Tinh cho mình. Trương Húc sững sờ nhìn ông lão. Ngươi không sợ ta cầm đồ vật chạy. Ông lão cười hì hì nói rằng. Ngươi xem ra nhân phẩm liền rất tốt. Ông lão ta tin tưởng ngươi. Trương Húc gật gật đầu. Ngươi tên là gì? Ta nếu như luyện ra cửu chuyển hoàn hồn đan, làm sao tìm được ngươi? Ông lão phất phất tay. Tên là gì? Không có tên tuổi. Ngươi liền gọi ta Lôi thôi ông lão là tốt rồi. Chờ ngươi có thể luyện ra cửu chuyển hoàn hồn đan, ta tự nhiên sẽ tìm ngươi muốn một viên. Nói ông lão hí ha hí hửng đi rồi. Vừa đi còn một bên gọi, có người bị sét đánh, có người ra phòng luyện đan liền bị sét đánh, ông lão ta quá cao hứng, có người bị sét đánh, chấm ngoặc kép, có người ra luyện đan công đoàn phòng luyện đan liền bị sét đánh sự tình. Cấp tốc ở đa số truyền ra, nghe người ta miêu tả người kia tướng mạo, đặc điểm, mặc kệ là Lý Minh Việt, vẫn là Ngụy Vương, đều lập tức tỉnh ngộ, người kia chính là Trương Húc. Lý Minh Việt lại một lần kinh ngạc, đồng thời thế Trương Húc cao hứng. Tiên nhân cảnh giới cao thủ rất nhiều. Thế nhưng tiên nhân cảnh giới luyện đan sư liền hiếm như lá mùa thu. Nghe cái kia Lôi thôi lời của lão đầu liền biết. Đại cũng đã mười mấy năm không có tiên nhân cảnh giới luyện đan sư luyện ra tiên đan. Phải biết, ở đa số tiên nhân, khoảng chừng có mấy trăm người. Nhiều thời điểm có thể có mấy ngàn người. Thế nhưng... có thể luyện ra tiên đan luyện đan sư, một đều không có, chỉ ít những năm này không có. Ngụy Vương biết rồi tin tức này, nội tâm lại là kinh hỉ, lại là ưu sầu, một vị tiên nhân cảnh giới, có thể luyện ra tiên đan luyện đan sư, sánh được 4, 5 cùng cảnh giới tiên nhân, thậm chí nhiều hơn. Ngụy Vương cao hứng chính là, hắn cùng Trương Húc nhận thức, Trương Húc đối với hắn ấn tượng cũng không sai. Trung gian còn có Lý Minh Việt cái này ràng buộc, phát sầu chính là, không biết nên như thế nào mới có thể đem Trương Húc thu vào dưới trướng. Luyện đan sư mỗi một người đều là không thiếu tiền, không thiếu linh thạch, không thiếu tài nguyên chủ nhân, khẳng định không lọt mắt hắn cho những kia cung phụng. Suy nghĩ một chút, Ngụy Vương triệu đến rồi Lý Minh Việt, đơn độc cùng Lý Minh Việt tán gẫu lên việc nhà, hỏi Lý Minh Việt đi tới đa số. Đi tới Ngụy Vương phủ còn quen thuộc không quen, trong nhà có người nào, có muốn hay không nhận lấy, thái độ ôn hòa, quan tâm đầy đủ, nhường Lý Minh Việt thụ sủng nhược kinh, hàn huyên hơn nửa ngày, vẫn cùng Lý Minh Việt đồng thời ăn cơm trưa. Đến Lý Minh Việt lúc đi, nói rằng, Lý Ái Khanh, người bằng hữu kia, thật sự rất lợi hại, như vậy xuất sắc người, không có chuyện. Người nhất định phải nhiều đi vòng một chút. Lý Minh Việt đáp lại. Bảo ngày mai liền đi bái phỏng Trương Húc. Ngụy Vương cao hứng. Trương Húc trở lại cửa hàng. Liền mang lên 10 viên tiên đan. Mỗi viên tiên đan một nho nhỏ bình ngọc. Chuẩn bị bán. Mang lên đều là 6 văn. Thần văn tiên đan. Trương Húc không có lấy ra. Cũng không phải sợ mang đến cho mình phiền phức. Là muốn để lại sau đó có thể dùng đến trên. Dù sao tiên đan là có thể cho người bình thường dùng đan dược, mà đến tiên nhân cảnh giới luyện đan sư, xác thực là có như vậy một tia cơ hội luyện ra thần văn đan dược. Ngược lại cũng không sợ người khác biết. Sáng sớm ngày thứ hai, Trương Húc mở ra cửa hàng cửa lớn, môn mới mở ra một cái khe. Trương Húc kinh ngạc đến ngây người, bên ngoài ủng một vòng người, có đứng, có ngồi dưới đất. Còn có người trực tiếp nằm nhoài trên cửa chính. Nhìn thấy Trương Húc mở cửa. Tất cả mọi người đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía Trương Húc. Sau đó muốn hướng về trong cửa hàng Dũng. Trương Húc sợ hết hồn, đùng, một tiếng lại đóng cửa lại. Ngược lại cũng không phải sợ những người này đem hắn như thế nào. Hắn là sợ những người này trực tiếp dùng đi vào. Làm hỏng trong cửa hàng đồ vật. Hoặc là, có người mượn gió bẻ măng. Trương Húc đóng cửa. Cửa hàng bên ngoài những người kia không muốn. Đều vỗ ván cửa. Lão bản, mở cửa a. Trưởng quỹ, mở cửa a. Chúng ta là đến mua tiên đan. Chúng ta không phải người xấu. Chính là đến mua tiên đan. Trương Húc cách môn kêu to nói. Các ngươi đừng đi vào trong Dũng. Các ngươi xếp thành hàng ta mới mở cửa. Bên ngoài náo động yên tĩnh lại. Một lát sau, có người gọi nói. Lão bản, chúng ta xếp thành hàng. Ngươi mở cửa nhanh. Trương Húc triển khai thần hồn tra xét đi ra ngoài. Quả nhiên, những người này lập đội. Trương Húc mở cửa. Xếp hạng thứ nhất chính là một vị tiên nhân cảnh giới cao thủ. Người này có chút ục ịch, hình thể xem ra như là một quả lê. Có chút buồn cười, Trương Húc suy đoán, người này có thể xếp hạng thứ nhất. E sợ không chỉ bởi vì hắn làm đến sớm, cũng bởi vì thực lực của hắn đi. Quả nhiên, người này vừa mở miệng chính là, lão bản, ta đến mua tiên đan. Mặc kệ cái gì tiên đan, các cho ta đến một viên. Trương Húc mở miệng, tiên đan chỉ có 10 viên, mỗi người hạn mua một viên. Người này mặt sau mấy người lộ ra nụ cười, càng người phía sau bắt đầu ủ rũ. Coi như mỗi người hạn mua một viên, chỉ có 10 viên, cũng không tới phiên bọn họ. Cuối cùng, 10 người mua được tiên đan. Trương Húc thu vào nhanh 10 vạn linh thạch. Những người còn lại, tuy rằng không có mua được tiên đan, vẫn là tụ tập ở cửa không đi. Tựa hồ kỳ vọng, Trương Húc có thể lấy thêm ra đến 10 viên tiên đan nhường bọn họ mua. Trương Húc nhìn, cũng có chút không đành lòng. Khuyên những người này trở lại. Có người liền hỏi, lão bản, lúc nào trả luyện đan a? Trương Húc nói chuyện, không biết a, ta muốn làm ăn, cửa hàng còn muốn chăm nom. Một cái trong đó người đề nghị, không bằng, chúng ta đem người ông chủ này trong cửa hàng đồ vật đều mua hết. Hắn liền không cần chăm nom cửa hàng, có thể đi luyện đan. Nghe xong đề nghị của người này, tất cả mọi người đều phụ họa, đón lấy liền tràn vào Trương Húc cửa hàng. Tiến vào cửa hàng, hỏi Trương Húc mới phát hiện, Trương Húc trong cửa hàng đồ vật không sai không nói, còn đều rất tiện nghi. Nhất thời, tất cả mọi người tranh mua lên, trừ cái kia tiên khí tị thủy nhẫn, những vật khác đều bán xong. Bắt đầu nói chuyện người kia nói. Lão bản, không đi luyện đan sao? Trương Húc giờ khóc giờ cười. Đi, đi, vậy thì đi. Trương Húc càng làm tấm kia trưởng quỹ có việc. Ngừng kinh doanh 10 ngày, giấy kề sát tới trên cửa chính. Còn ở 10 phía trước bỏ thêm một ba chữ. Cũng chính là muốn ngừng kinh doanh 30 ngày. Khóa cửa lại, Trương Húc chuẩn bị đi luyện đan công đoàn. Lần trước mua không ít dược thảo. Tiên thảo, lần này cũng không phải tất mua thuốc cỏ. Lần trước, Trương Húc dự tính sai luyện chế tiên đan thời gian. Hắn cho rằng tiên đan cùng cửu phẩm đan dược như thế. Nhiều nhất tiêu tốn 2 canh giờ liền có thể luyện chế ra đến một lò. Không nghĩ tới, tiên đan tiêu tốn thời gian quả thực dài lâu. Một lò đan dược đều phải tốn phí chừng mấy ngày thời gian. Hắn luyện chế chính là đơn giản nhất 3 loại đan dược. Vì lẽ đó, chỉ tiêu tốn 8 ngày, hạ xuống, muốn luyện chế đan dược không có đơn giản như vậy, tiêu tốn thời gian khẳng định càng dài. Vì lẽ đó, hắn viết ngừng kinh doanh 30 ngày, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.